Khủng bố sống lại. Chương 863, đáng sợ xe taxi. Góc truyện audio.com. Linh dị đối kháng hung hiểm mà chí mệnh. Đồng Thiến cùng Trương Hàn cưỡi máy bay trực thăng chi viện đuổi tới. Đến hiện tại Trương Hàn toi mạng. Toàn bộ quá trình cũng mới vẻn vẹn chỉ là kéo dài không tới 5 phút mà thôi. Vừa rồi còn sống sờ sờ một người, cái này thời gian đã trở thành một bộ băng lãnh. Xoay khúc thi thể, mà Phùng Toàn hiện tại cũng bị chôn tại cao cao mồ mả bên trong. Hơn phần nửa cũng là chết. Sương mù dày đặc tại lan tràn. Lệ quỷ đang thức tỉnh. Quái dị làm người ta sợ hãi tiếng cười quanh quẩn. Nguyên bản bình tĩnh đường cao tốc bên trên quả thực thành kinh khủng căn cứ. Thế nhưng là trường tranh đấu này lại còn chưa lắng lại. Người hai cái đồng đội đều chết hết. Liền thừa ngươi một người. Đồng Thiến, còn muốn liều chết sao? Đình chỉ tập kích, bây giờ rời đi, ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Ngẫm lại xem, Dương Gian đều chưa từng xuất hiện. Hắn hơn phân nửa đã chết. Các ngươi đại xương thành phố chi tiểu đội này hôm nay liền muốn tại linh dị vòng xóa tên. Liêu Phàm thanh âm khàn giọng, mặc dù che mặt, nhưng là trong mắt lại lộ ra ra ngang ngược cùng dữ tợn. Liên tục xử lý Dương Gian tay phía dưới hai người. Song phương đã không tồn tại làm dịu khả năng. Chỉ có thể là lấy một phương đoàn diệt mà kết thúc. Hắn chỗ lấy dạng này thuyết phục không phải là vì bỏ qua Đồng Thiến. Mà là lừa hắn dừng tay. Chỉ cần tiếng cười dừng lại. Loại này hồi âm cũng sẽ cùng theo biến mất. Cho dù là Đồng Thiến lại động thủ cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Đây là tâm cơ. Chỉ cần thành công, Đồng Thiến tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Hắn linh dị lực lượng quy luật cùng thăm dò rõ ràng. Không có chút nào phụ trách. Thế nhưng là Đồng Thiến tấm kia nguyên bản thuộc về hắn nữ tính khuôn mặt lại là phẫn nộ phi thường. Nghiến răng nghiến lợi, muốn để ta dừng lại. Nằm mơ đi, Phùng Toàn chết rồi, Trương Hàn chết rồi, liên tục giết hai cái người phụ trách. Đối với các ngươi dạng này ác đồ, giết chết các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Không có một trong, mặt quỷ tiếng cười giờ phút này quanh quẩn đợt thứ ba. Giống như thầy khô Hứa Phong cái này thời gian sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác quỷ ôm người áp chế đang bị giải trừ. Mặc dù quỷ còn tại trói buộc Đồng Thiến, nhưng loại trói buộc này lực đã tương đương nhỏ, chỉ có thể vây khốn hắn hành động, không cách nào tiếp tục đối với tạo thành tổn thương. Đổi một câu nói, hiện tại Đồng Thiến hắn đã giết không chết. Bùi Đông, Liêu Phàm cái này thời gian cảm thấy có chút không đúng. Hắn hô một tiếng. Bởi vì vừa rồi sờ đầu giết chết Trương Hàn về sau hắn liền đã không có động tĩnh. Mặc dù mới chỉ là mười mấy giây không nhúc nhích mà thôi. Thế nhưng là tại loại này đặc thù mà lại phức tạp hoàn cảnh bên dưới mười mấy giây đã rất có thể nói minh hết thảy. Cái kia gọi Bùi Đông Nam từ cái này thời gian vẫn như cũ đứng tại Trương Hàn bên cạnh thi thể. Giờ phút này mặt mỉm cười. Trợn tròn mắt. Không nhúc nhích cứng đờ. Phù phù, Bùi Đông thân thể chợt đã mất đi cân bằng. Cả người hắn ngửa mặt mới ngã xuống trên mặt đất. Mặt triều thiên, vẻ mặt tươi cười. Nhưng đã không có hô hấp cùng sinh mạng dấu hiệu. Hắn chết, xử lý Trương Hàn về sau. Bởi vì cách quá gần. Đợt thứ ba quỷ tiếu âm thanh quanh quần tới. Hắn không cách nào ngăn cản bị giết chết. Không có thống khổ. Không có dãy rủa, chết ngược lại là dễ dàng một chút. Hắn chết, bị Đồng Thiến xử lý. Hứa Phong cũng con ngươi co rụt lại. Đợt thứ ba tiếng cười bên dưới hắn cũng cảm giác rất không được bình thường. Biểu tình đã tại không bị khống chế. Mặc dù hắn vận dụng tự thân lệ quỷ năng lực ngăn cản. Để quỷ ôm lấy chính mình. Miễn thu cái khác linh dị lực lượng ăn mòn. Thế nhưng là hiệu quả không lớn. Tiếng cười kia có thể xâm nhập bộ não người. Vô khổng bất nhập. Bất quá hắn để quỷ che lỗ tai của mình này mới khiến thanh âm suy yếu không ít. Đạt được một chút thở dốc cơ hội. Đáng chết, mau lên xe. Đợt thứ tư tiếng cười một khi tới chúng ta là không ngăn nổi. Liêu Phàm giờ khắc này triệt để gấp. Đợt thứ ba tiếng cười đã xử lý Bùi Đông. Nếu như tại một tăng gấp đôi bọn hắn cũng phải xong đời. Mặc dù bọn hắn so Bùi Đông muốn mạnh, có thể cũng không dám cược đợt tiếp theo nhất định có thể kháng trụ. Hứa Phong không nói hai lời quay đầu liền đi. Liêu Phàm cũng nhanh chóng bên trên chiếc này cũ kỹ xe taxi. Vừa lên xe, Liêu Phàm nhanh chóng đem cửa xe cùng cửa sổ xe quan bên trên. Cái này xe taxi là một kiện linh dị vật phẩm, khủng bố cấp bậc tựa hồ rất cao. Vẻn vẹn chỉ là một lên xe, chung quanh tiếng cười liền đã suy yếu đến một cái cực thấp tình trạng. Chỉ có thể mơ hồ nghe được, đã không cách nào đối tự thân tạo thành chí mạng tổn thương. Không được chọn, đâm chết hắn, ngạnh kháng đi xuống lời nói chúng ta không phải là đối thủ của Đồng Thiến. Hứa Phong lập tức nói, ta biết, Liêu Phàm ý đồ khởi động chiếc này cũ kỹ xe taxi. Hắn liên tục đánh lửa, thế nhưng là cái này xe taxi lại không có phản ứng chút nào. Không có cách nào thuận lợi châm lửa khởi động, ngược lại chỉnh chiếc xe tải khẽ chấn động, phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Trong xe bên trong khống đài đèn tín hiệu đang lóe lên. Bên cạnh ra đầu gió chỗ truyền đến một cỗ nồng đậm thi xú vị. Xe trong cốp sau truyền đến trầm muộn tiếng va đập. Một cái, thân xe đều tại kịch liệt lay động. Cũng đừng ở đây cái thời gian sai lầm a. Liêu Phàm đang nóng nảy đánh lửa khởi động. Hắn không lo được chiếc này quỷ taxi dị thương. Đây là nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Chuyện không có cách nào khác. Ai bảo vừa rồi chính mình vì đâm chết Phùng Toàn. Dừng xe tắt máy. Đừng nghĩ đi. Đồng Thiến cho rằng hai người bọn họ muốn đi. Lập tức đuổi đi qua. Hắn đã cảm nhận được tự thân trói buộc không tồn tại. Hẳn là cái kia Hứa Phong không còn tiếp tục tập kích hắn nguyên nhân. Hiện tại lên xe taxi. Hơn phân nửa là muốn chạy đi. Đồng Thiến đuổi đi qua. Cũ kỹ cửa sổ thủy tinh trước. Một tấm mặt mỉm cười quỷ dị khuôn mặt bỗng nhiên dán đi qua. Tiếng cười quanh quẩn. Giờ phút này đã truyền vào toa xe bên trong. Cách quá gần. Mặt quỷ tiếng cười ảnh hưởng càng thêm to lớn. Hứa Phong sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ xe Đồng Thiến. Cửa xe tại chấn động. Đồng Thiến ý đồ mở ra cửa xe. Nhưng lại không cách nào đem chiếc này cũ kỹ xe taxi cửa xe mở ra. Tựa hồ có một cỗ đặc biệt linh dị ảnh hưởng chỉnh chiếc xe. Đem hắn ngăn cách tại bên ngoài. Đừng khẩn trương. Hắn mở không ra cái này cửa xe. Muốn giết chết chúng ta đợt thứ tư tiếng cười đều không nhất định có thể làm được. Liêu Phàm giờ phút này mặc dù lo lắng. Nhưng lại vẫn là thập phần tỉnh táo. Biết mình còn có thời gian. Tiếp tục đánh lửa. Kho. Thân xe tại chấn động. Toa xe bên trong thi xú vị càng phát ra nồng nặc. Phảng phất có một bộ tử thi thể trong động cơ. Ngăn cản động cơ vận chuyển. Mà cùng lúc đó. Đợt thứ tư mặt quỷ tiếng cười tới. Hồi âm đã đến. Kinh khủng linh dị lần nữa tăng cường. Nguyên bản bị xe taxi ngăn cách ở bên ngoài tiếng cười cái này thời gian triệt để truyền vào. Hứa Phong cái kia thây khô gương mặt run rẩy. Hắn đang cười, nhưng lại đang cực lực ngăn cản. Hắn tự thân bị lệ quỷ ôm lấy. Toàn thân không thể động đậy. Gắt gao bưng kín lỗ tai. Hứa Phong sắc mặt thống khổ. Lỗ tai chỗ tại lõm. Tựa hồ đều có thể nhìn thấy một cái bàn tay hình dáng rõ ràng ấn bên lỗ tai bên cạnh. Tựa hồ liền xương cốt đều muốn nghiền nát. Mặc dù thống khổ nhưng lại suy yếu tiếng cười ảnh hưởng. Không đến mức tử vong. Cái này Đồng Thiến xem thường hắn. Hứa Phong trong lòng cũng là hận không thể đem Đồng Thiến giết chết. Nếu không phải cái này xe taxi. Ba người bọn họ quả nhiên là muốn bị đoàn diệt ở đây. Liêu Phàm nhưng như cũ tại phát động cỗ xe. Vận khí của hắn mặc dù không tốt, nhưng cũng không tính chênh lệch. Trải qua nhiều lần nếm thử về sau, chiếc này cũ kỹ xe taxi cuối cùng là thành công châm lửa thành công. Cỗ xe vừa khởi động, Liêu Phàm liền bỗng nhiên nhấn loa, bĩu, to lớn tiếng còi xe ngắn ngủi che lại toa xe bên trong quanh quẩn tiếng cười. Bắt lấy cái này cái cơ hội, Liêu Phàm bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga. Cỗ xe trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, xe taxi tại Đồng Thiến trước mắt biến mất. Không, chiếc xe kia không có biến mất, là tiến vào quỷ vực bên trong. Đồng Thiến tiếng cười quanh quẩn, nhưng trong lòng có thể cảm giác được chiếc xe kia vẫn còn. Sở dĩ hắn không có ngừng lại tập kích, hắn nhất định phải giết chết hai người kia. Cùng lúc đó, đợt thứ 5 tiếng cười bắt đầu quanh quẩn đến đây. Cái này một đợt tiếng cười liền dương gian tầng 5 quỷ vực đều có thể vào xâm, đồng thời giết chết người ở bên trong. Nếu như là Liêu Phàm cùng Hứa Phong tao ngộ, nháy mắt liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là sau một khắc, to lớn xe Minh Thanh đột nhiên xuất hiện ở Đồng Thiến sau lưng. Ầm, tiếng va đập truyền đến. Đồng Thiến không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Ngã ra cao tốc cây số, rơi xuống bên đường bãi cỏ bên trên, lật lăn lông lốc vài vòng về sau nằm sấp tại trên mặt đất. Quỷ tiếu âm thanh im bặt mà dừng. Gia hỏa này có mạnh như vậy sao? Linh dị vòng người cho ra tình báo tư liệu có thể không phải như vậy nói. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm toàn giết, không nghĩ tới kém chút toàn cắm tại cái này Đồng Thiến trong tay. Lái xe Liêu Phàm ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn đụng bay Đồng Thiến về sau không có ngừng lại, mà là thẳng đến Đại Xương thành phố mà đi. Đã là mang theo mấy phần nghĩ mà sợ đang thoát đi, lại muốn đi Đại Xương thành phố vãn hồi lần tổn thất này. Đồng Thiến hẳn là còn chưa có chết, xuống xe giết hắn tương đối tốt. Hứa Phong sắc mặt thống khổ hơi hòa hoãn. Hắn đề xuất đề nghị nói, giết hắn, đừng lãng phí thời gian. Gia hỏa này lại cười mấy hả? Chúng ta không ai gánh vác được. Vừa rồi đã rất nguy hiểm. Nếu như chậm thêm 1-2 giây, chúng ta coi như thật xong đời. Không nghe thấy tiếng cười kia đều đã xâm lấn đến trong xe sao? Liêu Phàm giờ phút này có chút nhận kinh hãi. Đụng bay Đồng Thiến về sau, liền không lại đi quản hắn chết sống. Dù sao, hắn dự định đi Đại Xương thành phố đi một chuyến liền nhanh chóng rút lui. Liền để trong này khôi phục quỷ đi xử lý Đồng Thiến đi. Cách chương.